5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thần thần chính là tiểu thần tiên. Hướng tới phát trực tiếp, ở giữa giờ phút này hiếm thấy mưa đạn thưa thớt rất nhiều. Tô thần tiếng ca theo trong màn hình truyền ra, để cho người ta không khỏi say mê trong đó, nhìn nhìn lại ống kính xuống những cái kia rung động lắc lư tiểu động vật. Phảng phất lại lần nữa say mê tại thiên nhiên vô địch tiếng trời bên trong. Tiểu thần tiên phù hộ, tiểu thần tiên phù hộ, mê tín ông thảo thôn lão nhân nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu. Mặt mũi tràn đầy thành kính, bên cạnh bọn họ giờ phút này có độc xà, có lợn rừng, có con nhím, có bọ cạp. Không chút nào không để ý. Bọn hắn trong mắt chỉ có cái kia cưỡi tại trâu trên lưng thân ảnh nhỏ bé. Hắn phảng phất trên đầu bốc kim quang, thần thánh vô cùng, trong lương đình tiểu kim nhảy đạo thân thể, phát hiện bên ngoài không có nước sau lại trở xuống vạc nước. Lắc đầu bầy nhất tinh, trời ạ, thần thần ca hát làm sao dễ nghe như vậy. Dương Siêu Duyệt cuối cùng xuống tới. Một mặt hâm mộ nhìn phía xa cưỡi tại trâu trên lưng tô thần. Ta một cái âm si cũng cảm thấy hào hào nghe a. Người chung quanh không có trả lời nàng, bởi vì nàng thời khắc này thanh âm chính là tiếng trời bên trong tạp âm. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm châu già trở đi tô thần đi đến ruộng nước một bên. Tô thần lúc này mới, a. Một tiếng quay đầu nhìn về phía một mặt say mê bành bằng. Bành bằng ca ca, đến rồi. Kia một tiếng, a, cắt đứt ngày sàng. Vây tụ cùng một chỗ động vật cùng nhân loại nhao nhao theo trong say mê thanh tình. Nồi bát bầu bồn xem xét tiểu mãng to lớn thân hình. Bận bịu chạy đến điền giã bên trong. Lợn rừng con nhím lên núi. Rắn độc vào lỗ. Độc hạt chui vào khe đá, ếch xanh nhún nhảy một cái tiến vào trong nước không thấy. Tiểu kim, điệp điệp, nôn hai cái bong bóng đứng im bất động. Tiểu mãng lại vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu, xa xa nhìn thoáng qua tô thần. Lúc này mới theo tường viện hướng thượng du, tường viện bên cạnh công tác nhân viên giải tán lập tức. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong lại sờ lên tiểu mãng đầu. Tiểu mãng, ăn cơm sao? Ai? Hà Quỳnh thở dài, mỗi lần thần thần kết thúc ca hát, luôn cảm thấy nhân sinh đột nhiên ảm đạm rất nhiều. Ta cái gì thời điểm trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi? Trở về đi, đến nấu cơm, bọn nhỏ chờ một lúc đều phải đói bụng. Hoàng Lôi nói như vậy, chỉ là kia không ngừng nhìn lại nhãn thần bại lộ hắn mềm mại nội tâm. Ông thảo thôn lão nhân không còn quỳ xuống đất dập đầu. Chỉ là si ngốc nhìn tô thần. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng rất giống cũng sống tới. Mưa đạn tung bay không ngừng. A a a, thần thần ca hát hào hào nghe a. Tiếng trời, ta cũng chỉ cố lấy nghe. Cầu ghi âm đại thần cho một phần âm tần a. Cùng cầu, nhóm chúng ta thần thần đơn giản đa tài đa nghệ a. Thần mẹ rất kiêu ngạo, nhóm chúng ta thần thần chính là như thế tốt, duy nhất cảm thấy tiếc nuối là, nhà quay phim vừa rồi cũng thế nào, ông cũng không đi theo di động, thần thần thân ảnh đều nhanh ra vẽ lên, chính là a. Cái khác mấy cái phát trực tiếp ở giữa cũng thế, hình ảnh không nhúc nhích, nhà quay phim nghề nghiệp của các ngươi phẩm hạnh đâu, chí ít cho nhóm chúng ta xem cái toàn cảnh a. Vương Chính Vũ khóe miệng giật một cái, cho các ngươi xem toàn cảnh, mẹ nó các ngươi chẳng phải là muốn lật trời, ai nhìn thấy động vật đi theo thần thần tiếng ca đang khiêu vũ, kia đều phải chấn kinh a. Ruộng nước một bên, tỉnh táo lại bành bằng đã cho châu già mặc lên hình. Sau đó đối với tô thần nói, thần thần, ngươi có thể nhường châu già vòng quanh ruộng vừa đi vừa về đi sao? Chúng ta muốn đem ruộng nước bên trong thổ lật ra đến khả năng cấy mạ nha. Bành bằng ca ca, ta biết rõ cấy mạ. Mạ mọc ra chính là lúa nước. lúa nước bóc vỏ chính là gạo. Tô Thần thanh âm trong trẻo, tay nhỏ bé của hắn một bên nắm thật chặt sừng trâu, một bên cầm con thỏ nhỏ, nãi thanh nãi khí nói với lão Ngưu: "Tiểu Ngưu tiểu sinh, nhóm chúng ta hôm nay muốn đem ruộng nước lật ra không vậy?" Ta Châu già nhẹ nhàng lắc lư một cái đầu, kêu một tiếng. Tô Thần cười nói: "Kia nhóm chúng ta bắt đầu đi." Bành Bằng giai đoạn trước một mực đi theo Châu già cùng Tô Thần. Đằng sau, tại trong ruộng chậm rãi từng bước, vừa đi vừa về ba chuyến về sau hắn cũng nhìn ra đầu mối. Có Tô Thần tại Châu già trên lưng, hắn ở chỗ này cùng vốn là dư thừa. Đi đến Từ Trinh bên người, Bành Bằng không khỏi cảm khái: "Từ đạo, ngươi nói thần thần ca hát làm sao có một loại ma lực đâu. Cảm giác giống như tất cả mọi người hướng về, dễ nghe ghê gớm." Từ Trinh cười nhạo: "Ngươi một cái diễn viên, nghe hiểu được sao?" "Nghe không hiểu a, nhưng không trở ngại ta cảm thấy êm tai a." "Là thật êm tai a." "Vậy liền nghe nhiều điểm, các loại về sau thần thần về nhà, lại nghĩ nghe liền khó rơi." Bành Bằng chỉ có cảm khái: "Tô Thần gia nhập quả thực là như có thần trợ. Bất quá 2 giờ, một mẫu nhiều ruộng toàn bộ bị xong." Bành Bằng mừng khấp khởi dắt Châu già dây cương, nắm một cái thảo đưa cho Tô Thần nhường tiểu gia hỏa đút. Mang theo ngồi tại Châu trên lưng Tô Thần hướng ông Thảo thôn đi đến. "Bành Bằng ca ca, tiểu sinh hảo hảo chơi a, về sau thần thần có thể tìm tiểu Ngưu chơi sao?" Tô Thần hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tiểu gia hỏa tại ngày xuống phơi chỉnh một chút 2 giờ nhiều, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nhưng không có một giọt mồ hôi, bất quá bờ môi nhỏ có chút tại, hắn lè lưỡi liếm liếm: "Tiểu thần tiên, uống trà." Đi ngang qua người ta bận bịu mang sang nước trà tới. Tô Thần tiếp nhận bát trà hơi lải nhải rắc lải nhải uống mấy miệng, lúc này mới thật dài đánh cái uống. Nãi thanh nãi khi nói: "Nãi nãi, thần thần không phải tiểu thần tiên, thần thần chính là thần thần." "Đúng vậy, tiểu thần tiên chính là thần thần." Tô Thần chu miệng nhỏ, lại không nghĩ phản bác hiền lành lão nãi nãi. Bành Bằng tại bên cạnh nén cười, thật lâu lúc này mới nói: "Nãi nãi, nhóm chúng ta còn phải đi Còn Châu đâu. Cảm ơn ngươi trà, chờ một lúc gặp, đưa đón." "Tốt, tốt a." Tiểu thần tiên đi thong thả. Tô Thần tiếp tục chu miệng nhỏ: "Bành Bằng ca ca, vì cái gì nãi nãi muốn gọi ta tiểu thần tiên? Thần thần chính là thần thần, không phải tiểu thần tiên. Đại khái là bởi vì thần thần ca hát êm tai, đại gia nói dễ nghe thanh âm là tiếng trời, kia ca hát dễ nghe người chính là tiểu thần tiên." "Thật sao?" Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình. "Kia thần thần chính là tiểu thần tiên." Bành Bằng duỗi ra cái ngón tay chọc chọc tiểu gia hỏa khuôn mặt: "Ai, chúng ta thần thần thật không biết xấu hổ, ngạo." Tô Thần cười liền muốn cắn Bành Bằng ngón tay, Bành Bằng lập tức né tránh. Hai người cười ha ha lấy đi đến đầu thôn, đem cày còn sống cho lão nhân ra về sau. Tô Thần lôi kéo Bành Bằng bàn tay lớn cộp cộp lấy nhỏ chân ngắn. Tại đường đi trong thôn tiểu học lúc, hiếu kỳ trợn đại nhãn tình: "Thần thần cũng muốn đi học sao?" Bành Bằng hỏi. "Đi học?" Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình, bên trong một mảnh mê mang. "Không biết rõ, kia nhóm chúng ta vào xem có được hay không?" Bành Bằng đề nghị. Tô Thần bận bịu bò lên trên thềm đá tiến vào tiểu học, sau đó chạy chậm đến đại sảnh cửa ra vào hướng bên trong xem. Linh Thảo thôn tiểu học là cái cực kỳ đơn sơ địa phương, chỉ có một cái to lớn nhà chính. Học sinh cũng bất quá rải rác mười mấy người, bao gồm học trước ban đến lớp 5, chỉ có một cái lão sư. Lão sư hơi lộ ra đầu, đang dạy tiểu hài tử học viết chữ, thoáng nhìn cửa ra vào có bóng mờ vội vàng xoay người. nhìn thấy Tô Thần cùng Bành Bằng lúc cười cười. Người tốt, Tiểu Bằng hữu. Tô Thần quay người nhìn một chút Bành Bằng. Bành Bằng nhắc nhở hắn. Đây là lão sư tốt. Tô Thần nãi thanh nãi khí hô hào. Bành Bằng cười cùng lão sư nắm tay. Lúc này mới nói, đây là Tô Thần. Thần thần khả năng đối với trường học khá là hiếu kỳ. Ta dẫn hắn tiến đến thể nghiệm một cái. Không biết rõ lão sư thuận tiện hay không? Có thể à, ân, bất quá trong này không có dư thừa cái bàn. Lão sư ngượng ngùng cười một cái. Thật có lỗi, nhóm chúng ta tiểu học điều kiện đơn sơ. Không sao không sao, nhóm chúng ta đứng đấy liền tốt. Lão sư dạy một cái cấp thấp học sinh học viết chữ về sau. Lại dạy một cái cấp cao học sinh đọc bài khóa. Lão sư nhớ kỹ, tướng mạo nghĩ, nạp lan tính chất đức, núi đoạn đường, nước đoạn đường. Tô Thần không chút do dự tiếp lấy, thân hướng du cửa ải kia bờ đi. Đêm dài ngàn chướng đèn, gió canh một, tuyết canh một, quát nát thôn quê tâm mộng không thành. Cố hương không này âm thanh, nãi thanh nãi khí thanh âm gọi Bành Bằng ngạc nhiên. Thần thần, ngươi cái này cũng sẽ cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.